tỉ như lực lượng, tỉ như phản ứng, thế nhưng thường xuyên chạy tán loạn không nghe sai khiến, rồi lại làm cho hắn rơi vào trong thời khắc nguy hiểm. Mấy năm nay bởi vì có Ngũ Trúc ở bên, hành hạ cho nên chân khí đã thành thật đi rất nhiều, nhưng ngày hôm nay lại gặp phải một quan khẩu nguy hiểm, bởi vì hôm nay là tu luyện tới một thiên cuối cùng của quyển sách bá đạo này. Ngũ Trúc yên lặng đứng một bên, nhìn Phạm Nhàn đang khoanh chân ngồi, ngũ tâm hướng lên trời, trong tay nắm chặt một côn tầm thường. Tâm niệm vừa động, chân khí vẫn tích tụ ở đan điền chậm rãi lưu chuyển, dưới sự dẫn dắt cực kỳ tỉ mỉ của thần thức chân khí tỏa ra dọc theo kinh mạch ở ngực và bụng mà tỏa ra chung quanh. Dò chân khí chạy tới khí huyệt tiến vào Tuyết Sơn Thận Môn vẫn như chục năm nay giống như một đi không trở lại. Nguyên văn, Nê Nghiêu nhập Hải Châu đất xuống biển, không tìm thấy bất kỳ tung tích gì nữa. Nhưng chân khí còn lại, vẫn duy trì một số lượng cực kỳ cường hãn, cọ rửa kinh mạch của hắn giống như là bị vô số tiểu đao sau khi được đốt nóng, lại tinh tế thổi mạnh vào những ống tường non mềm vậy. Phạm Nhàn cả người run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt hết y phục trên người hắn, hai mắt nhắm thật chặt, hàng lông mi dài không ngừng run run, thống khổ không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện bá đạo nhất trong 12 năm, ngay cả nhập quan gian nan nhất cũng vừa ngủ vừa dễ dàng vượt qua, từ lúc đó, liền không có chút lao lực nào cả, không ngờ được ngày hôm nay phá quan khẩu thứ nhất lại gian nan như vậy. Chân khí vẫn đang hoành hoành trong các kinh mạch trước ngực và bụng hắn, liên tục trà sát, loại trà sát bén nhọn này có thể làm kinh mạch rộng hơn, làm cho tốc độ vận hành chân khí nhanh hơn, thế nhưng cùng với nó là lực phá hoại thật lớn. Có thể làm cho kinh mạch vô hình chung khuếch đại thật lớn, gây cho thần thức đau nhức khôn cùng, điều này không phải có thể nhịn được một cách đơn giản. May mà 12 năm vất vả cần cù tu luyện làm cho cường độ kinh mạch của Phạm Nhàn đạt được tới một trình độ rắn chắc nhất định, cho nên mới không có bị chân khí tràn đầy kinh mạch tạo thành hậu quả thảm liệt khó có thể tưởng tượng. Mà tâm niệm định lực của hắn dưới trợ giúp của linh hồn hai thế kỳ dị, so với người bình thường khác mạnh hơn rất nhiều. Dường như trải qua thật lâu, kỳ thực ánh mặt trời ở biển Đông vừa mới nhô lên khỏi mặt nước không lâu, chiếu rọi khắp bốn phương trời, tản ra quang mang hồng hào ấm áp, chiếu tới vách núi, hiện ra hai bóng người cô đơn. Chân khí đi ngược chiều, dòng chân khí bá đạo thô bạo, rốt cuộc phá tan chỗ ngăn trở rất nhỏ trong kinh mạch người, từ kỳ môn trực tiếp lên thiên su. Thiên su kỳ môn, tên kinh mạch giống như một cây đại đao, hướng tới ấn đường trên trán Phạm Nhàn chém thẳng tới. Trong ánh nắng hồng của ban sớm, Phạm Nhàn như bị sét đánh, đầu hướng lên trời, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, mồm mở lớn, nhưng không có cách nào phát ra âm thanh. U, chú thích, 1, Hoàng đế Khang Hy, tiếng Mông Cổ In Khơ Am Gơ Lần Khan. 4 tháng 5 năm 1654 đến 13 tháng 11 năm 1722, tên thật là Ái Tân Giác La Huyền Diệp. Ai Xin Du Lua Xoan Ie, là vị hoàng đế thứ 3 của nhà Thanh người Mãn Châu và là vua Thanh thứ 2 trị vì toàn cõi Trung Quốc từ năm 1662 đến năm 1722. Là con thứ 3 của Thanh Thế Tổ Thuận Trị, ông lên ngôi khi mới 8 tuổi, nên được nhiếp chính bởi bà nội ông là Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Trang và Tứ Mệnh Đại Thần. Ông là vị hoàng đế tài ba, người đã thiết lập sự thịnh trị dài trên 130 năm của Đại Thanh, sau một loạt binh lừa can qua. Dưới quyền của ông, đế quốc Thanh kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa, Mãn Châu, nhiều phần của vùng cận đông nước Nga và bảo hộ Mông Cổ và Triều Tiên. Ông có miếu hiệu là Thanh Thánh Tổ, Chao Sân Du, niên hiệu là Khang Hy, Cang Si, chấm, tiểu sử của ông được ghi tại Thanh Sử Cảo quyển 4, Thánh Tổ Bàn Kỳ, và Thanh Thông Giám quyển 41-45. Thánh Tổ Khang Hy, còn thụy hiệu đầy đủ của ông là Hợp Thiên Hoàng Vận Văn Vũ Duệ Chiết Công Kiệm Khoan Du Hiếu Kính Thành Tín Trung Hòa Công Đức Đại Thành Nhân Hoàng Đế. Hè Tiên Hong Yun Quân U Du Chờ Gong Chiên Quan Yêu Siao Trinh Trang Xin He Gong Đờ Gia Trang Gen Hoang Di, chấm, Tào Dần Cao Yin, 1659-1712, tự tử Thanh Di Trinh Hiệu Lệ Hiên Ly Xoan và Luyện Đình Liên Tinh Thi Nhân Đời Thanh Ông Nội của Tào Tuyết Cần Cao Xuê Chin. Tác giả Hồng Lâu Mộng. Tào Dần vốn là người Hán, sau thuộc vào quý tộc Mãn Châu. Chính Bạch Kỳ, năm 13 tuổi, Tào Dần là thị vệ ngự tiền trong cung đình Khang Hy, năm thứ 29 giữ chức Tô Châu chức tạo, trải 2 năm đổi làm chức tạo Giang Ninh, ở chức 20 năm. Sau làm giám sát ngự sử, Tào Dần giỏi thơ và từ, lại biết viết hí khúc, thích siêu tập sách vở thư tịch. Thơ và từ của ông phần nhiều tả đời sống hàng ngày, né tránh vấn đề xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơ Tào Dần học tập Bạch Cư dị và Tô Thức với phong cách bình dị, dễ hiểu. Tác phẩm có, Luyện Đình Thi Sao Liên Tinh Si Trao, Cách Chương.